Ok, xin chào tất cả các đạo hữu và mình lại là Phan Thuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh truyện của mình. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của Tiên Hiệp. Chúc tất cả mọi người có một buổi tối vui vẻ bên gia đình và người thân. Mong rằng sau khi nghe truyện, anh em sẽ có những phút giây giải trí và thư giãn. Và tiếp sau đây sẽ là tập 216 của Mây Tiên Lộ. Xin mời các đạo hữu chú ý lắng nghe. Về phần luyện chế ma văn sa cũng có hiệu quả như vậy, dùng yêu đan của Mi Hương thử, phối hợp với một số tài liệu ma giới cũng có thể luyện chế ra ma văn sa phẩm chất cực cao. Bởi vậy triều địa liền săn bắt một số Mi Hương thử để chuẩn bị chế tác đan sa hoặc là ma văn sa. Với thủ đoạn ma thể của hắn, vốn chỉ giỏi về tác chiến chính diện một đấu một, năng lực tấn công phòng ngự đều là vô cùng hùng mạnh, hoàn toàn có thể sánh ngang với tu sĩ luyện hư sơ kỳ. Tu sĩ luyện hư sơ kỳ có thực lực hơi yếu, thậm chí khó có thể chịu nổi một chiêu ở dưới tay của ma thể của hắn. Mà loài yêu thú quần cư Mi Hương thử này vô cùng là nhát gan, vừa có động tĩnh liền chạy trốn khắp nơi, ẩn vào bên trong lòng đất rất khó có thể bắt được. Dùng ma thể san giết đám Mi Hương thử này vốn cũng không thích hợp, nhưng ma thể của châu địa lại vừa mới hoàn toàn luyện hóa xong kỳ độc hủ cốt ô độc, cho nên cũng có thủ đoạn công kích phạm vi rộng một cách vô cùng là hữu hiệu. Ma thể châu địa há miệng phun ra một cái, một mảnh ô quang bay ra hóa thành một tầng ô quang nhàn nhạt, lập tức cuốn về phía trong của bụi cỏ. Ô quang đi tới đâu bất luận là cỏ xanh hay là Mi Hương thử lập tức héo rũ hoặc là ngã xuống, hoàn toàn không có cơ hội để dãy giụa. Ô quang đảo qua chỉ khoảng nửa khắc, triều địa đã giết chết non nửa Mi Hương thử, số lượng trên đã đủ để cho hắn sử dụng. Triều địa lập tức thu hồi lại ô độc, những thi thể của Mi Hương thử này lại bị hắn thu toàn bộ vào trong mấy cái hộp ngọc. Tiểu linh giới này cực lớn, so với cái trước kia triều địa đi qua ít nhất phải lớn hơn mấy chục lần. Triều địa đã dạo chơi ở đây chừng một tháng, dọc theo đường đi thỉnh thoảng cũng gặp top 5 top 3 cố sứ hoặc là người của khóa giới thương mình, nhưng tất cả đều bình yên vô sự mà lướt qua. Trong tiểu linh giới này, uy hiếp hùng mạnh lớn nhất cũng chỉ là yêu thú luyện hư kỳ. Với thủ đoạn của triều địa bây giờ có thể dễ dàng giết chết yêu thú luyện hư kỳ phổ thông. Một số yêu thú thần thông cực lớn triều địa cũng không thể tránh được. Một số yêu thú thần thông cực lớn triều địa cũng có thể tránh được. Cho nên trên đường đi triều địa cũng không gặp bất cứ nguy hiểm gì quá lớn. Vào một ngày nào đó, triều địa đang ở trong một mảnh sơn cốc xử lý thi thể của một con đằng vân hổ bốn cánh luyện hư sơ kỳ vừa mới san giết được, bỗng nhiên thần sắc biến đổi, hai mắt hơi mở to một chút lộ ra vẻ kinh ngạc. Hoàn cảnh tiểu linh giới loại này, làm sao lại có ma thú xuất hiện cơ chứ? Triều địa không thể tin được, thần thức của mình phát hiện tin tức ở ngoài 3.000 dặm, sau nhiều lần xác nhận mới nhướng mày thì thao lẩm bẩm một câu. Con ma thú này chính là ma vân hổ tương đối thông thường của ma giới, lúc này chỉ có tu vi ma anh kỳ mà thôi, hiển nhiên là cũng không có bất luận uy hiếp gì đối với triều địa. Thế nhưng triều địa lại cảm thấy vô cùng hứng thú với lai lịch của nó, lập tức thu thi thể đang vân hổ vào bên trong của thông thiên tháp, sau đó tay áo bào run lên tế ra đôi tuyết tinh tàm. Tuyết tinh tàm phun ra một ngụm hàn khí bao bọc triều địa vào trong đó, hàn khí toán loạn từ từ mất đi, cuối cùng kể cả bản thể triều địa cũng đồng thời biến mất ở giữa không trung. Triều địa giấu kín thân hình, chậm rãi bay về phía của con ma vân hổ kia, đồng thời dùng thần thức dò xét nhất cử nhất động của con ma hổ này. Hóa ra con ma vân hổ này đúng là đang đi săn, mục tiêu của nó là một con xích nhĩ thỏ bề ngoài hết sức là tầm thường, nhưng lại có một đôi tai thật dài màu đỏ rực trong suốt vô cùng. Xích nhĩ thỏ là một loại yêu thú cấp thấp, cũng chỉ biết mấy loại pháp thuật thuộc tính hỏa, hiển nhiên cũng không phải là địch thủ của ma vân hổ kia, hơn nữa tốc độ và thể hình đều kém hơn hết sức là rõ ràng, cũng chỉ trong chốc lát đã bị ma vân hổ đuổi kịp. Xích nhĩ thỏ tuy rằng đã phun ra mấy quả cầu cỡ một thước bắn trúng ma vân hổ, nhưng ma vân hổ lúc này căn bản không chút lay động, cũng đã không bị ảnh hưởng là bao nhiêu, nhảy vọt một cái đã vồ chết xích nhĩ thỏ, ngay sau đó cũng nuốt vào bên trong bụng của mình. Mà vân hổ dường như cũng không thích hoàn cảnh ở nơi đây, sau khi đã săn giết xích nhĩ thỏ lập tức chạy nhanh về phía xa. Còn ma vân hổ này tuy rằng chỉ có tu vi ma anh kỳ, còn chưa mọc cánh nhưng tốc độ của nó cũng cực nhanh, không bao lâu sau đã chạy đi mấy ngàn dặm. Triều Địa trong lòng lại càng thêm ngạc nhiên, hắn rõ ràng cảm ứng được trong thiên địa nơi này không ngờ đã có thêm một tia ma khí. Sau khi lại bay ra mấy ngàn dặm, thần sắc của Triều Địa khẽ động, thần thức của hắn phát hiện ở ngoài 2-3 ngàn dặm ma khí nồng đậm, không ngờ là một chỗ ma cốc bị linh khí vây quanh, con ma vân hổ kia hiển nhiên chính là nhắm ma cốc này mà chạy tới. Triều Địa rất nhanh đã bay tới gần chỗ ma cốc này. Nơi này trước bốn mặt là thanh sơn đồ sộ tươi tốt xanh cũng không khác gì với địa phương khác của tiểu linh giới. Nhưng trong một mảnh sơn cốc nhỏ bị thanh sơn vây quanh lại có ma khí nồng đậm như vậy. Xuân năm bị linh khí đè ép, cộng thêm địa thế hiểm trở đặc thù của nơi này, tất cả hợp lại hình thành một ma cốc không phải là quá lớn. Ma cốc này vô cùng là bí ẩn, nếu không phải Triệu Địa đuổi theo ma hổ mà đến đây, chỉ sợ cũng khó lòng có thể phát hiện ra được. Dù sao thanh sơn giống như vậy trong tiểu linh giới nhiều không đếm xuể. Triệu Địa bay vào trong ma cốc, không hao phí quá nhiều thời gian đã tra xét triệt để một lần mảnh ma cốc này. Nơi này quả nhiên có một số ma thú cấp thấp, chẳng qua chủng loại của một số yêu thú vô cùng tiếp cận với tiểu linh giới. Triều Địa suy đoán đại khái là khi hai giới linh ma dung hợp rồi chia lìa hình thành chỗ tiểu linh giới này. Bởi vì tiểu linh giới này rất là lớn, cũng có không ít ma khí bị nhốt ở trong đó, phần lớn ma khí sẽ tiêu tán trong thiên địa bị linh khí pha loãng không còn tung tích. Nhưng cũng có một phần nhỏ bởi vì nguyên nhân địa thế đặc thù cũng đã hình thành một số ma cốc cỡ nhỏ như loại trước mắt này, mà yêu thú trong ma cốc bởi vì bị ma khí ăn mòn từ từ diễn hóa thành một số chủng loại tiếp cận ma thú. Ma thể Triều Địa chu du một phen ở nơi này, thổ nạp thiên địa ma khí tinh túy vô cùng là sung sướng. Mà ngay ở ngoài mấy tòa thanh sơn lại là linh khí đầy đủ, ma khí cực ít, tình huống hiếm thấy này Triều Địa cũng không phải là gặp lần đầu tiên. Ở trong hỗn độn cốc tình huống này cực kỳ là phổ biến, nhưng đó là bởi vì nghe nói thiên địa pháp tắc của hỗn độn cốc vô cùng hoàn toàn tương đồng với ma giới, mà ở trong ma giới cũng chỉ có rất ít địa phương có thể nhìn thấy ma khí linh khí cùng tồn tại ở cách nhau không xa như vậy. Lúc này đột nhiên trong lòng Triệu Địa đã toát ra một ý nghĩ cực kỳ là lớn mật. Nếu ở đây ma khí sung túc, mà ngắn ngủi ngoài mấy ngàn dặm lại có linh khí đầy đủ, vậy thì có thể lựa chọn chỗ này để bản thể và ma thể phân biệt ở hai nơi đồng thời xung kích bình cảnh luyện hư kỳ hay không? Tiến giai luyện hư kỳ, cần bản thể và ma thể đồng thời tiến hành, hơn nữa lúc tiến giai bởi vì phải vượt qua một đại cảnh giới chắc chắn phải câu thông với thiên địa pháp tắc, cũng dẫn phát ra thiên tượng cho nên không cách nào hoàn thành ở trong một không gian độc lập như Thổng Thiền Tháp. Mà ma cốc hẻo lánh ma khí nồng đậm trước mắt và hoàn cảnh tiểu linh giới xung quanh dường như chính là nơi xung kích luyện hư kỳ tốt nhất. Xung kích luyện hư đối với tất cả tu sĩ hóa thần kỳ mà nói đều là một đại sự vô cùng là quan trọng, ngoại trừ có hoàn cảnh thích hợp cung cấp ma khí linh khí sung túc giả, cũng còn có rất nhiều nhân tố nhất định phải cân nhắc, bất luận một sai lầm nho nhỏ nào đó đều có thể dẫn đến sắp thành lại bại. Bản thể của Triều Địa đã tinh luyện một số chân long chi huyết thuộc tính lôi từ trong bản thể của cửu thủ kim lôi mãng, lúc này có thể luyện hóa bất cứ lúc nào. Mà hư lôi đan các loại tài liệu chính, tài liệu phụ trợ từng món đều đầy đủ, bất cứ lúc nào cũng có thể hái long huyết lan xuống mà mở lò luyện đan. Về phần của ma thể, cũng đã có máu của thần viên chân thánh chiết xuất từ trong huyết dịch tam vĩ ma viện, cũng là một trợ lực rất lớn để xung kích bình cảnh luyện hư kỳ. Ngoại trừ những điều này ra, bảo vật xung kích luyện hư kỳ như hóa hư đan có trợ giúp cô đọng hư hình, Triều Địa cũng đã sớm chuẩn bị đầy đủ rồi. Những điều kiện bên ngoài này, lại thêm trạng thái bản thân của bản thể và ma thể Triều Địa đều đã đạt tới cảnh giới hóa thần hậu kỳ đỉnh phong, vào giờ khắc này Triều Địa quả thực có thể thử xung kích bình cảnh luyện hư kỳ. Chẳng qua xung kích bình cảnh cũng không phải việc có thể hoàn thành trong nháy mắt, công tác chuẩn bị phía trước cũng đã xong, bắt đầu từ dẫn phát thiên tượng đến thành công ngưng luyện hư hình, tiến giai luyện hư đến cuối cùng lịch lãm vượt qua tâm mã, toàn bộ quá trình này ít nhất cũng phải duy trì liên tục mấy ngày liền, hơn nữa sau khi tiến giai, tốt nhất còn phải tĩnh tâm đả tọa mấy tháng, thậm chí là thời gian lâu hơn để củng cố tu vi. Thời gian lâu như vậy nếu như ngộ nhỡ có người có ý xấu, chú ý tới thiên tượng cực lớn đủ để điều động linh khí ma khí trong phạm vi vạn dặm, cũng xuất thủ quấy nhiễu Triều Địa xung kích đột phá, vậy thì đối với Triều Địa mà nói chính là việc vô cùng là nguy hiểm. Đột phá bình cảnh vô cùng nguy hiểm, sợ nhất là có người quấy nhiễu, cùng người động thủ nhẹ nhất thì thất bại trong gang tấc, không cách nào có thể đột phá và tiến giải, nặng thì tẩu hỏa nhập ma, thậm chí đi đời nhà ma. Thế nhưng nếu như không đột phá ở chỗ này, muốn tìm đến một địa phương linh khí và ma khí đều vô cùng đầy đủ đột phá tiến giai, vậy thì cũng vô cùng là trắc trở. Trừ khi bản thể lưu lại ở trong tiểu linh giới, mà ma thể lại đi tìm một địa phương khác để đột phá, chẳng qua nếu là như vậy, bản thể và ma thể đều sẽ ngăn cách cực xa, một khi bất luận bên nào gặp nguy hiểm bên kia đều không kịp xuất thủ cứu viện, cũng không phải là phương án tốt nhất cho triều địa. Dù sao thuật linh ma hợp tu của hắn vô cùng là đặc biệt, linh thể ma thể bất luận một bên nào bị diệt sát đều sẽ dẫn đến bên kia cũng lập tức ngã xuống. Một khi linh thể và ma thể xa nhau, không những thực lực của triệu địa giảm đi rất là nhiều, hơn nữa nguy hiểm tỏ ra tăng lên gấp bội. Triệu địa một mặt chăm chú cân nhắc lợi hại ở trong đó, một mặt tỉ mỉ khảo sát hoàn cảnh xung quanh ma cốc này. Trong phạm vi mấy vạn dặm cũng không có yêu thú cao cấp tồn tại, cũng không phát hiện bóng dáng của những tu sĩ ma tộc của khóa giới thường mình. Bỗng nhiên triều địa đang điều tra hoàn cảnh ở xung quanh, trong lòng giật mình hắn cảm giác được trong vòng tay chữ vật của mình có một khối ngọc giản đã phát sinh biến hóa. Ô quang trong tay triều địa chợt lóe, một khối ngọc giản tinh xảo có khắc đồ án huy chương của khóa giới thương minh xuất hiện trong lòng bàn tay. Nằm ngón tay triều địa khẽ bóp một cái, ngọc giản liền biến thành một số ô quang tiêu tán giữa không trung, đồng thời có tiếng nói của tôn giả Khương Ly lão đầu của khóa giới thương minh truyền ra. Hóa ra đại đội khóa giới thương minh lại lần nữa gặp phải một đại trận cấm chế thượng cổ phức tạp hơn nữa, bên trong đại trận rất có thể là khu vực trung tâm của tiểu linh giới, bởi vậy khóa giới thương minh mời tất cả cố sứ lập tức đi tới hiệp trợ, đồng thời tuyên bố thưởng cho mỗi người hàng năm 5 khối ma tình cực phẩm. Phần thưởng này đối với cố sứ hóa thần kỳ mà nói, có lực hấp dẫn vô cùng là phi thường, dù sao đi nữa dưới tình huống gần như không hề có nguy hiểm, hàng năm lấy được 5 khối ma tinh cực phẩm thật sự là một món thu nhập rất là lớn. Cho dù là triều địa, nếu không phải là có chuyện khác quan trọng trên người, cũng sẽ lập tức tim đập thình thịch mà thôi. Dựa theo ý tứ trong ngọc giản này, phá trận lần này cần tốn hao thời gian rất là dài, lấy đơn vị năm để tính, mà trong khoảng thời gian này, tuyệt đại đa số tu sĩ đều tập trung ở chỗ phá trận của khóa giới thường mình. Triều địa trong lòng khẽ động, đối với hắn mà nói đây chính là một cơ hội khó lòng có thể có được. Nơi phá trận của khoa giới thương minh cách ma cốc này cũng cực xa, nếu trong khoảng thời gian này đại đa số mọi người đều tập trung ở xa xa, vậy thì chỗ ma cốc này lại có vẻ đặc biệt an toàn hơn. Triều địa lập tức quyết định thừa dịp trong khoảng thời gian này sẽ ở lại chỗ này bế quan tu hành xung kích bình cảnh luyện hư kỳ. Đã có quyết định như thế, triều địa cũng sẽ không lãng phí chút thời gian nào, cũng gọi ra 2 tỷ muội U Lan và U Nhược, lấy ra mấy chục bộ pháp trận cao cấp bố trí ra trên thanh sơn phụ cận ma cốc. Hắn lại xây dựng một động phủ bí ẩn để cho bản thể tu hành bên trong lòng thanh sơn. Ma thể của triều địa cũng bố trí tầng tầng pháp trận trong ma cốc, sau đó cũng đào ra một sơn động bí ẩn làm động phủ. Mấy ngày sau triều địa mở toàn bộ pháp trận cấm chế ra, từ xa nhìn lại nơi này chỉ là một dãy thanh sơn kéo dài cực kỳ là bình thường, linh khí cảnh trí cũng rất là thường thấy, nếu không đến gần căn bản không cách nào phát hiện trong thanh sơn xung quanh này không ngờ có một sơn cốc ma khí đằng đằng. Bản thể triều địa ở trong lòng của thanh sơn, ngồi sắp bằng ngay ngắn, tay phải nhẹ nhàng phất một cái, lập tức bạch quang chợt lóe trước người, đã xuất hiện một cái bình nhỏ chứa đầy điện quang màu lam. Đây chính là một chiếc bình nhỏ thuộc tính lôi triều địa dùng vạn liên lôi tinh luyện chế mà thành, chuyên môn dùng để chứa một số trí bảo thuộc tính lôi. Triều địa duỗi ngón tay bắn ra một cái, một cột sáng màu tím cỡ ngón tay đánh vào miệng bình nhỏ, ầm một tiếng nhỏ vang lên, nắp bình nhỏ theo tiếng nổ bật lên một cái, ngay sau đó hồng quang chợt lóe, một con huyết long nho nhỏ dài khoảng 1 thước bên ngoài lóe lên một chút điện quang màu vàng lập tức bay ra, chỉ là hình dạng huyết long thoáng có vẻ mơ hồ, cùng với dáng dấp sống động như thật của băng long bản thể chi huyết còn có chênh lệch vô cùng rõ ràng. Đây đúng là chân long chi huyết thuộc tính lôi được triều địa tinh luyện ra từ cửu thủ kim lôi mãng, bởi vì triều địa đã không phải lần thứ nhất luyện hóa chân long chi huyết, kinh nghiệm xem như là cũng vô cùng phong phú, cho nên hắn cũng không chút do dự há miệng phun ra một cái, một đạo hào quang màu tím lập tức bay ra, bọc lấy huyết quang nho nhỏ ngay sau đó hóa thành một đạo tử quang đưa vào trong miệng của triều địa. Triều địa lập tức nhắm mắt đả tọa, chậm rãi luyện hóa linh huyết này. Ma thể của triều địa đã ở trong ma cốc ngoài ngàn dặm, đồng dạng cũng lấy ra một chiếc bình nhỏ màu máu, mà thứ đựng trong bình lại là máu của thần viên chân thánh chiết xuất ra từ tam vĩ ma viền. Luyện hóa máu này không chỉ có thể làm cho tu vi ma thể triệu địa tiến nhanh hơn nữa càng tăng thêm vài phần thực lực, cũng có giúp ích rất nhiều đối với xung kích bình cảnh của hắn. Vào lúc này hai cỗ thân thể của triệu địa, mạnh ai nấy tu hành luyện hóa chân linh chân thánh chỉ huyết, hai tỷ muội U Lan U Nhược cùng với băng phong giao tuyết tinh tàm thậm chí là đồng tử thiên thiển, cũng đều đang bảo vệ trận pháp ở các nơi trận địa sẵn sàng đón quần địch. May mắn chính là nơi này vẫn là gió êm sóng lặng, thỉnh thoảng có mấy con ma thú yêu thú cấp thấp ở phụ cận thường lui tới, rất nhanh đã bị pháp trận mê huyễn ảnh hưởng trong bất tri bất giác dần dần rơi xa nơi này. Về phần những cổ sư hóa thần kỳ và tu sĩ của khóa giới thương minh kia, lúc này vẫn chưa từng xuất hiện ở phụ cận, dường như đúng với dự liệu của triều địa, phần lớn đều tập trung ở nơi khóa giới thương minh phá trận, sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện ở phụ cận dãy thanh sơn không bắt mắt này. Một ngày nào đó của một năm sau, triều địa chuẩn bị chu đáo mọi việc, rốt cuộc cũng đã bắt đầu đột phá bình cảnh luyện hơ kỳ. Bản thể của hắn lấy ra một viên linh đan lớn chừng một tấc, mặt ngoài đầy điện quang kim quang sáng rực. Đây chính là một viên hư lôi đan duy nhất đã dùng 9 viên yêu đan của cửu thủ kim lôi mãng, lại thêm vào gốc long huyết lan trên vạn năm kỉa, cùng với một số loại tài liệu phụ trợ giá cả xa xỉ cùng luyện chế ra. Ngoại trừ điều này ra, viên hư lôi đan này còn được lập tức mở lò luyện chế sau khi long huyết lan nhổ lên. Dược liệu bảo tồn vô cùng là đầy đủ, lúc này có thể gọi nó là tuyệt phẩm đan dược. Triều địa há miệng nuốt hư lôi đan vào bên trong, cảm thụ linh khí kinh người và dược tính lan tràn ra khắp kinh mạch ở toàn thân. Cũng vào lúc này ma thể của triều địa đã lấy ra lọ hóa hư đan có được từ trong tay của đại thánh vương Kim Quỷ Thánh Tộc. Bình hóa hư tán này có tác dụng khác biệt với hóa hư tán phổ thông, chính là một loại đan dược đặc chế của Kim Quý Thánh Tộc, đã thay đổi ở trong đó một hai loại dược liệu bào chế, làm cho thích hợp hơn với công pháp của Kim Quý Thánh Tộc, lúc này có trợ giúp càng rõ ràng hơn đối với cô đọng hư hình Kim Quỷ. Vào cùng lúc bản thể uống hư lôi đan, ma thể của triệu địa cũng uống vào bình hóa hư tán này. Ngay sau đó hai cỗ thân thể một mặt luyện hóa linh lực ma khí tinh túy và dược hiệu hùng mạnh trong linh đan diệu dược, một mặt thì thi triển pháp quyết điều động thiên địa linh khí và ma khí. Chỉ trong chốc lát thiên địa đã biến sắc, giữa không trung trên đỉnh Thanh Sơn thiên địa linh khí đột nhiên ngưng tụ thành hình, biến thành vô số điểm sáng ngũ sắc. Những điểm sáng này tụ tập thành một luồng rất nhanh đã hình thành một mảnh linh vân năm màu rực rỡ không gì sánh được. Linh vân năm màu điên cuồng hút điểm sáng ngũ sắc ở xung quanh, thể tích lúc này càng lúc càng lớn hơn, cuối cùng che khuất bầu trời bao phủ toàn bộ đỉnh núi vào trong đó, trên đỉnh Thanh Sơn nhất thời một mảnh năm màu rực rỡ. Mà trong ma cốc lại là hắc khí đằng đằng, một luồng lực vô hình cuốn ra đã hình thành một vòng xoáy màu đen ở giữa không trung, ma khí xung quanh đều cuốn về trong vòng xoáy này, như vào hắc động không đáy dường như vĩnh viễn cũng không cách nào nấp đầy vòng xoáy màu đen này. Theo thật nhiều ma khí cuốn vào, vòng xoáy màu đen không những càng ngày càng mở rộng, hơn nữa còn dần dần lóe ra một tầng hắc quang lóng lánh, chiếu rọi tất cả trong sơn cốc thành một mảnh ảm đạm. Những điều này chính là bước đầu tiên của xung kích bình cảnh luyện hư kỳ, điều động nguyên khí thiên địa cô đọng hư ảnh. Ở trong quá trình xung kích luyện hư kỳ, bước đầu tiên chính là giàn làn nhật. Điều động thiên địa nguyên khí thì cũng dễ, đối với tu sĩ hóa thần hậu kỳ đại viên mãn mà nói, trên phương diện điều động linh khí ma khí đã rất có tâm đắc, trên cơ bản đều có thể điều động linh khí ma khí trong phạm vi cực lớn, dẫn phát ra thiên tượng luyện hư kỳ. Thế nhưng muốn ngưng luyện ra hư ảnh tiền thân của hư hình lại cũng không phải là việc dễ dàng làm được, nhất là một số hư ảnh của hư hình hùng mạnh, mức độ khó cô đọng cũng gia tăng lên gấp bội. Trong vô số công tác chuẩn bị mà tu sĩ hóa thần hậu kỳ đã làm vì xung kích luyện hư kỳ, có vượt quá 7 thanh thủ đoạn đều là vì phụ trợ cô đọng hư ảnh để có thể thuận lợi hoàn thành bước đầu tiên xung kích luyện hư kỳ. Ma thể của triều địa dưới sự giúp đỡ của dược tính hóa hư tán, nhờ vào thiên phú hùng mạnh của kim cương ma thể, đột nhiên toàn thân kim quang đại phóng, bạo phát ra một trận pháp lực mạnh mẽ, cũng đã thông qua toàn lực thi triển ra một toái kim quyền. Chỉ thấy kim quang lóe lên, trên đầu quyền đã đánh ra kim quang thật sẩy. Hình dạng của đoàn kim quang này theo triều địa không ngừng rót thật nhiều pháp lực vào trong đó, lúc này từ từ trở nên sinh động hơn. Trong ma cốc hầu như tất cả thiên địa ma khí đều bị điều động, hóa thành từng đạo hắc phong cuốn về phía vòng xoáy màu đen. Vòng xoáy màu đen sau khi đạt tới khoảng trăm trượng, bèn không mở rộng thêm nữa mà sau khi hấp thụ thật nhiều thiên địa ma khí càng ngưng dày hơn, đồng thời hắc quang lóe ra càng ngày càng thêm chói mắt. Vào giờ phút này giữa không trung ma cốc giống như bay ra một mặt ma kính lóng lánh hắc quang, chỉ là mặt ngoài của vòng xoáy có một tầng dạng sóng bắt đầu khởi động. Nếu như có người ma tộc khác ở phụ cận nhìn thấy cảnh này, lập tức liếc mắt liền nhận ra đây chính là hiện tượng luyện hư trong lời đồn. Chỉ là bởi vì thiên địa ma khí phụ cận có hạn, vì vậy hiện tượng luyện hư này cũng không phải là hùng vĩ nhất, đồng thời cũng sẽ gia tăng một số độ khó để đột phá luyện hư. Nhưng đối với kim cương ma thể thiên phú cực tốt mà nói, nâng cao một chút độ khó cũng sẽ không dẫn đến thất bại. Dù sao thì ma thể của châu địa, trên phương diện thực lực cá nhân như thân thể mạnh mẽ, lực lượng căn bản không thể đánh đồng cùng với tu sĩ hóa thần kỳ phổ thông. Cho dù là người ma tộc đã tiến giai đến luyện hư kỳ, cũng có rất ít nhục thân có thể chống lại ma thể kim sát. Ma thể kim sát đánh ra từng quyền giống như không biết mệt mỏi, hơn nữa mỗi một quyền uy lực đều rất là mạnh, tuyệt đối không phải là tu sĩ luyện hư sơ kỳ bình thường có thể chịu đựng được. Mỗi một quyền của ma thể kim sát đánh ra sẽ có một đạo kim quang dung nhập vào bên trong một luồng kim ảnh. Hình dáng của đoàn kim ảnh này sau khi đã hấp thu thật nhiều uy năng của toái kim quyền của ma thể kim sát, từ từ lộ ra hình dáng của một con kim quỳ một sừng đầu trâu thần rồng. Bản thể của triều địa đang khẩn trương thi pháp, sau khi đã luyện hóa dược lực của hư lôi đàn, triều địa lập tức há miệng phun ra một luồng hư ảnh màu vàng. Hư ảnh màu vàng lập tức hóa thành hình dạng một con chân long ngũ chảo mơ hồ chừng một thước. Sau khi hư ảnh này bay ra, lập tức dần dần nhạt đi ở giữa không trung muốn tiêu tan biến mất. Triều địa vội vàng sử dụng pháp lực toàn thân, 10 ngón tay của hắn liên tục bắn ra, rót thật nhiều linh lực cuồn cuộn không ngừng vào bên trong hư ảnh chân long. Hư ảnh chân long rốt cuộc không có tiêu tán biến mất, trái lại lúc này trở lên càng lúc càng lớn hơn, hơn nữa hình dáng càng thêm chân thực, chỉ là do chân long ngũ chảo đã biến thành dao long tứ chảo. Chân long ngũ chảo và dao long tứ chảo tuy rằng là chỉ kém một chảo, nhưng thực lực lại chênh lệch một trời một vực, hai loại hư hình này đồng dạng cũng chênh lệch cực lớn. Chẳng qua hư hình dao long tứ chảo đã là thần thông cực kỳ là hùng mạnh, nếu là hư hình chân long ngũ chảo sợ rằng triều địa cũng khó mà có thể hoàn thành tế luyện. Trong thân thể của triều địa đã luyện hóa chân long chi huyết ba loại dị thuộc tính phong băng lôi, có thể nói là đầy đủ tất cả ngũ hành. Bây giờ hắn chỉ là lợi dụng hội tụ lực ngũ hành chân long của ba loại dị thuộc tính này, không ngừng rót vào trong hư ảnh dao long, khiến cho hình dáng của nó càng thêm rõ ràng rực rỡ lòa mắt. Không bao lâu sau, bất kể là hư ảnh giao long của bản thể thi triển ra hay là hư ảnh kim quỳ của ma thể thi triển đều có hình dạng đại khái mơ mơ hồ hồ, tuy rằng chưa thể nói tới chân thực bức người, nhưng cũng có thể khiến cho người ta liếc mắt là nhận ra lai lịch. Lúc này thiên tượng luyện hư phát sinh đang kịch liệt, tất cả thiên địa linh khí trong vòng vạn dặm xung quanh đã bị điều động, giữa không gian chỉ thấy vô số điểm sáng ngũ sắc hóa thành từng đạo linh quang ngũ sắc, lập tức cũng cuốn về bên trong linh vân năm màu. Kích thước của linh vân năm màu sau khi tiếp cận ngàn trượng thì không tiếp tục tăng thêm nữa, mà là lúc này từ từ ngưng dày hóa lỏng, linh quang ngũ sắc trong linh vân hình thành từng dòng nhỏ chảy xuôi khắp nơi, hấp thu vào thật nhiều thiên địa linh khí. Không bao lâu sau, toàn bộ linh vân năm màu hóa lỏng, giống như một linh hồ ngũ sắc rực rỡ không gì sánh được, chỉ là hồ nước vẫn đang tràn ra từng tầng sóng không ngừng hấp thu thiên địa linh khí ở xung quanh. Trong thiên địa lấy thanh sơn làm ranh giới, bên ngoài là linh khí hội tụ chiếu rọi ra cảnh sắc năm màu rực rỡ, ma cốc trong thanh sơn lại là ma khí treo lơ lửng giữa trời, tất cả đều là hắc quang ảm đạm. thiên tượng cực lớn biến hóa sản sinh linh áp ma áp cực lớn, thiên tượng cực lớn biến hóa sản sinh linh áp ma áp cực lớn, yêu thú ma thú trong vòng vạn dặm xung quanh đều cảm thụ được áp lực đáng sợ, chỉ có thể hết sức ngoan ngoãn ở yên trong hang động của mình, nằm dạp xuống đất quả thực không cách nào có thể nhúc nhích mảy may, có chăng cũng chỉ có thể miễn cưỡng đứng thẳng nhưng không cách nào điều động một chút pháp lực nào. Sau mấy canh giờ, rốt cuộc triều địa đã điều động đầy đủ thiên địa linh khí, thiên tượng lúc này cũng đã không có biến hóa nữa. Lúc này trong ma cốc vẫn treo một mặt ma kính lớn đến trăm trượng, mặt kính nhẵn bóng bằng phẳng không chút gợn sóng. Mà trên đỉnh của Thanh Sơn cũng là một mặt quang kính năm màu như thực chất treo lên bầu trời, lúc này cũng có kích thước chừng ngàn trượng, soi sáng ra một mảnh hào quang ngũ sắc vô cùng là hoa mỹ. Sóng của mặt kính sau khi không ngừng hấp thu thiên địa linh khí ở xung quanh cũng đã yên ả trở lại. Linh kính ma kính đã thành, kế tiếp chính là phải làm cho những linh khí ma khí tinh túy này dung nhập vào trong hư ảnh của triều địa sơ bộ tế giả, bổ sung đầy đủ pháp lực cho hư ảnh. Kế tiếp chính là bước thứ hai xung kích bình cảnh luyện hư kỳ, cũng là một trong bước nguy hiểm nhất hư hóa nguyên anh luyện thần phản hư. Ma thể và bản thể của triều địa đồng thời hét lớn một tiếng, pháp lực quanh thân mình điên cuồng vận chuyển, ma anh màu vàng sẫm và linh anh màu tím bên trong cơ thể đều được sự thúc giục mạnh mẽ của triều địa biến thành pháp lực cực lớn tràn ngập trong cơ thể, mà hình dáng của ma anh và linh anh cũng từ từ thu nhỏ lại phai nhạt đi, cuối cùng cũng tan biến vào trong vô hình. Nhờ cự lực của hư hóa nguyên anh mang đến, bản thể và ma thể của triều địa đồng thời duỗi mở hai tay, hướng về phía đỉnh đầu hư không chộp ra một cái. Nhất thời ma kính và quang kính năm màu vốn lẳng lặng lơ lửng không nhúc nhích ở giữa không trung, lúc này lại giống như bị lực vô hình nào đó dẫn dắt, đều đột nhiên tự động bắn ra một cột sáng màu đen và linh quang năm màu lớn chừng một thước, lập tức chui vào bên trong ma cốc hoặc là trong thanh sơn phía dưới. Hai cột sáng do linh lực ma khí tinh túy hình thành này, không bị bất kể ngăn cản gì trực tiếp xuyên qua núi đá cây cối các chướng ngại, sau đó trực tiếp tiến vào trong bản thể và ma thể của triều địa. Hai cỗ thân thể của triều địa lúc này đang cuồn cuộn không ngừng hấp thu thiên địa ma khí linh lực, đồng thời cũng không ngừng rót pháp lực vào hư ảnh kim quỳ và hư ảnh giao long tứ chảo kia. Bởi vì có thật nhiều ma khí linh lực bổ sung, hai hư ảnh này ngoại trừ hình thể càng lúc càng lớn ra, hình dáng cũng càng ngày càng cụ thể tỉ mỉ rõ ràng, cũng càng thêm phong phú dồi dào, dần dần không giống như vật hư ảo mà là như một vật thật. Sau khoảng một canh giờ, thiên địa linh khí ma khí tinh túy trong ma kính quang kính năm màu, tất cả đều hóa thành cột sáng dũng mãnh tiến vào trong hai cỗ thân thể của triều địa. Ma kính và quang kính năm màu biến mất, cảnh sắc trong trời đất rộng mở trong sáng lại đã lần nữa khôi phục lại dáng dấp từ trước. Yêu thú ma thú trong vạn dặm xung quanh cũng đã đột nhiên cảm giác được toàn thân nhẹ nhõm, luồng áp lực đáng sợ cực lớn kia cũng đã tan biến không còn chút tủng tịch. Thiên tượng luyện hư đã biến mất, nhưng mà triều địa xung kích luyện hư lại tới cửa ải quan trọng nhất. Vào giờ khắc này, hai hư ảnh đều có hình dáng vô cùng là rõ ràng, cũng đã vô cùng đầy đủ chân thực giống như thực chất, không còn là một luồng hư ảnh mơ mơ hồ hồ nữa, nhưng vẫn còn chưa phải là hiện rõ, hơn nữa cũng không cách nào bị triều địa điều khiển tự nhiên. Lúc này cần phải luyện thần phản hư, dung nhập thần thức hư hóa vào trong hư ảnh hoàn thành tế luyện hư hình. Ma thể của triều địa, hai hàng lông mày dựng thẳng, vẻ mặt kiên quyết và dứt khoát, hai tay hợp thành hình chữ thập dựng đứng trước ngực, đột nhiên hét lớn một tiếng, ngón trỏ hai tay nhắm vào mi tâm của mình điểm vào một cái. Một đạo bạch quang rực rỡ khiến cho người ta không dám nhìn thẳng lớn bằng ngón tay từ mi tâm của triều địa bắn ra, nhập vào trong kim quỳ hư hình ở trước người. Sau khi bạch quang này tiến vào bên trong hư hình kim quỳ chừng một trượng, kim quỳ lập tức lại xảy ra biến hóa rõ ràng, con mắt to cỡ nắm tay trên đầu trâu dần dần có thần thái, lúc này có hơi chuyển động lân phiến trên người cũng có thể thấy rõ ràng từng miếng, hình dáng chân thực hoàn chỉnh ma văn màu vàng sẫm trên độc sắc càng lóe lên từng vòng dị thường tinh tế. Không bao lâu sau, một con hư hình kim quỳ trông rất sống động đã xuất hiện ở trước người ma thể triều địa. Đây là biện pháp ngưng tụ hư hình của hắn diệu dụng vô cùng. Tất cả đều vô cùng thuận lợi, ma thể của triều địa vẫn đang dung nhập từng điểm thần thức hư hóa vào trong hư hình, tiếp tục hoàn thiện tế luyện chi tiết của hư hình. Nhưng bản thể của triều địa dường như lại không dễ dàng như vậy. Bản thể của hắn cũng thi pháp từ cỗ mi tâm bắn ra một cột sáng màu trắng, sau đó dung nhập vào trong hư ảnh giao long tứ chảo. Hư ảnh giao long tứ chảo này vẫn không có biến hóa rõ ràng, lân phiến trên người tầng tầng lớp lớp nhưng ở chỗ rìa mép cũng vô cùng mơ hồ, vẫn làm cho người ta có chút cảm giác hư ảo. Vẻ mặt của Triệu Địa tỏ ra vô cùng là đau đớn, mày nhíu chặt, hiển nhiên là đang dùng pháp lực tới cực hạn. Nửa canh giờ sau, mắt thấy bước tế luyện hư hình cuối cùng vẫn đang không đạt tới hiệu quả rõ ràng, Triều Địa không thể làm gì khác hơn là chọn dùng phương pháp khác. Triều Địa thần sắc ngưng trọng thi triển một loại bí thuật nào đó, đột nhiên huyết khí dâng trào trên mặt đỏ bừng muốn nhỏ giọt, ngay sau đó há miệng phun ra một cái, một mảnh huyết vụ bắn ra tất cả vẩy lên trên hư ảnh giao long tứ chảo chừng một trượng cách đó cũng không xa. Sau khi hồng quang lóe lên, hư ảnh giao long hấp thu sạch sẽ những tinh huyết này không để lại một chút dấu vết, đồng thời dường như hình dáng cũng trở nên có chút tiến bộ nhưng rất không rõ ràng. Triều Địa trong lòng lạnh toát, đây chính là một loại bí thuật hắn lĩnh ngộ được từ công pháp huyết ảnh tộc, tạm thời mượn dùng tinh huyết nhất định sản sinh thật nhiều pháp lực. Bây giờ hiệu quả cực nhỏ, chỉ sợ cho dù tinh huyết cạn khô cũng khó có thể hoàn thành tế luyện hư hình. Xem ra tế luyện hư hình giao long này, độ khó còn vượt xa ngoài dự liệu của Triều Địa rất là nhiều. Hôm nay thật vất vả đi tới một bước này, ma thể đã chuẩn bị đầy đủ chỉ chờ linh thể hoàn toàn tế luyện hư hình là cũng có thể song song tiến vào bước thứ ba xung kích luyện hư cũng chính là bước cuối cùng. Nẽ nào luyện hóa ba loại chân long chi huyết chiết xuất vẫn không đủ cô đọng hư hình giao long hay sao? Lẽ nào là phải thất bại trong gang tấc hay sao? Lẽ nào cả đời này hắn sẽ bị vây khốn ở hóa thần kỳ, không cách nào đi xa hơn trên đại đạo tu hành hay sao? Trên đời này còn có quá nhiều thứ để theo đuổi, có quá nhiều chuyện Triều Địa chưa biết rõ ràng minh bạch, bao gồm thân thế của hắn, bao gồm đại đạo tu tiên hư vô mờ ảo, bao gồm một số người khiến cho hắn vô cùng nhớ nhung. Tuy rằng chỉ trong nháy mắt, trong lòng của Triều Địa giống như đã trải qua vô số cảnh tượng hiện lên vô số ý niệm. Chỉ trong khoảng khắc, Triều Địa vẻ mặt ngưng trọng lại có quyết định khác. Tay áo bào của hắn rung lên, một cái bình nhỏ màu máu lập tức bay ra, theo một đạo pháp quyết của Triều Địa đánh vào trong đó, bình nhỏ màu máu ứng tiếng mở ra một đạo tử quang cỡ nắm tay từ trong đó bay ra. Trong luồng sáng màu tím, một con huyết long nho nhỏ cỡ nửa tấc rất sống động, chính là một giọt máu bản thể của băng long. Với nhục thân nhân tộc bình thường của hắn, hơn nữa chỉ có tu vi hóa thần hậu kỳ, muốn luyện hóa chân long bản thể chi huyết thật sự là vô cùng khó khăn. Trước đây tuy Triệu Địa đã lấy được huyết này, nhưng vẫn một mực không dám trực tiếp luyện hóa. Không chỉ là bản thân hắn, mà ngay cả yêu thú giao long hùng mạnh và kỳ trùng thượng cổ như băng phong giao tuyết tình tảm, Triệu Địa cũng không dám tùy tiện để thử nghiệm. Dù sao loại máu bản thể này ẩn chứa một tia uy năng thần thông chân chính của chân long, rốt cuộc là đáng sợ tới mức nào cũng không cách nào có thể dự liệu được. Thế nhưng việc cho tới bây giờ, quá trình ma thể xung kích luyện hư đã thuận buồm xuôi gió, mà bản thể mắt thấy sẽ thất bại trong gang tấc, Triều Địa đã không cách nào lo lắng quá nhiều nữa, chỉ có thể mạo hiểm một lần mà thôi. Trên đường tu tiên vốn chính là khắp nơi nguy hiểm từng bước kinh tâm, không trả giá một chút cũng không cách nào có thành tựu tiền lộ. Tâm ý đã quyết, Triều Địa nhắm luồng sáng màu tím điểm một cái, luồng sáng màu tím lập tức hóa thành một đạo tử quang, kể cả huyết long nho nhỏ bao vây nó cũng cùng bay vào trong miệng của Triều Địa. Sau một lát, Triều Địa phát ra một tiếng kêu thảm khan cả giọng, trong ngữ khí lộ ra vẻ cực kỳ đau đớn, đồng thời mặt ngoài thân thể của hắn cũng lập tức bị một tầng xương lạnh bao phủ, toàn bộ nhục thân đều bởi vì lực băng hàn cực mạnh của một giọt băng long chi huyết này ẩn chứa, lúc này đã đông lại thành màu xanh tím. Nếu không phải Triều Địa có pháp lực hùng mạnh bảo vệ nhục thân và tâm thần, chỉ sợ dưới lực băng hàn này trong nháy mắt phóng ra sẽ lập tức đông cứng chết ngay tại chỗ. Sau khi băng long chi huyết bị Triều Địa nuốt vào trong bụng, lập tức dung nhập vào trong ký kinh bát mạch của Triều Địa, nhưng may mắn chính là không ngờ băng long chi huyết này cũng không quá mức bài xích đối với thân thể và huyết dịch của Triều Địa, mà sau khi Triều Địa chậm rãi luyện hóa, cùng với huyết mạch của hắn dần dần hòa hợp thành một thể. Tuy rằng triều địa bị lực băng hàn và uy năng cực lớn ẩn chứa trong giọt băng long chi huyết này xung kích, hầu như lúc này khó có thể khống chế được, nhưng khiến cho triều địa cực kỳ ngạc nhiên và mừng rỡ, chính là những uy năng xung kích phóng ra này không có tạo thành thương tổn chí mạng với thân thể của hắn. Trái lại, sau khi hắn luyện hóa một tia uy năng ở trong đó, nhất thời cảm thấy huyết dịch sôi trào giống như là có pháp lực vô cùng vô tận cuồn cuộn bất tận. Mười ngón tay của triều địa lập tức liên tục bắn ra, rót tất cả uy năng luyện hóa ra từ trong băng long chi huyết vào bên trong hư hình giao long tứ trảo kia. Hình dạng của hư hình lập tức có biến hóa vô cùng là kinh người, chỉ là nó cũng không giống như dự đoán của triều địa. Hình dạng càng rõ ràng có thể phân biệt từng chiếc lân phiến, mà ở đoạn trước của tứ chảo lại đã sinh ra một chảo. Đầu của giao long cũng biến ở một trận đã biến thành đầu của chân long điển hình. Chỉ trong chốc lát, hư hình này lại biến hóa thành hình dạng của chân long ngũ chảo. Hơn nữa, chân long ngũ trảo này toàn thân lưu chuyển ánh sáng ngũ sắc, ngũ trảo màu sắc khác nhau chính là đại diện thiên địa ngũ hành. Triều địa tỏ ra vô cùng là mừng rỡ, kiềm chế hưng phấn và kích động của nội tâm, cấp tốc rót pháp lực thu được từ trong băng long chi huyết vào trong hư hình chân long ngũ trảo. Bởi vì thời gian đã vô cùng gấp gáp, ma thể của triều địa đã tế luyện xong hư hình, cũng không có cách nào có thể chịu đựng thời gian quá là dài. Nếu như bản thể không thể hoàn thành tế luyện hư hình đúng lúc, cùng ma thể đồng thời tiến vào bước tiếp theo, có lẽ xung kích luyện hư lần này sẽ thất bại trong gang tấc. Đây chính là khuyết điểm chủ yếu nhất của linh ma hợp tu. Tuy rằng linh ma hợp tu sẽ có thêm được một cỗ thân thể, hơn nữa cũng sẽ không tạo thành cản trở, thế nhưng độ khó tiến giai khi vượt qua đại cảnh giới sẽ có hơn rất nhiều so với tu sĩ phổ thông. Với hai cỗ thân thể của triều địa, thần thức pháp lực và điều kiện thân thể đều vượt xa tu sĩ cùng cấp, cùng với các loại bảo vật phụ trợ cực kỳ là chân quý, nhưng khi xung kích luyện hư vẫn gặp phải trắc trở khó có thể dự liệu được. Theo triều địa không ngừng rót thật nhiều pháp lực vào trong hư hình chân long lúc này càng thêm tỉ mỉ, từng miếng lân phiến cũng từ từ rõ ràng có thể phân biệt giống như vật thực. Nhưng mà thời gian còn lại cho triều địa có hạn, tốc độ tế luyện hiện tại còn xa xa mới đủ. Triều địa nhướng mày, trong tay áo lại bay ra một chiếc bình nhỏ màu máu, sau khi bình nhỏ tự động mở ra, cũng có một luồng sáng màu tím bao vây lấy huyết long nho nhỏ bay ra. Triều địa lại uống vào một giọt băng long chi huyết giống như lần trước, nhất thời khí băng hàn càng ngày càng đậm phong ấn toàn thân triều địa thành một khối băng lớn. Nhưng lập tức trong tiếng lộp bộp ùng oảng, những khối băng này đã lập tức vỡ vụn ra. Triều địa đang thống khổ toàn lực luyện hóa uy năng của băng long chi huyết, đồng thời rót vào trong hư hình trần lòng. Trong lúc bất chi bất giác, cánh tay mấy chỗ trên người của triều địa không ngờ gương kết ra một tầng lân phiến tinh mịn trong suốt, giống như là long lân của băng long vậy. Đổi lại bình thường, triều địa ít nhất sẽ cảm thấy thất kinh, chắc chắn là phải tỉ mỉ kiểm tra một chút, nhưng vào giờ khắc này tuy rằng hình dáng của hư hình chân long ngũ trảo đang từng bước nhanh chóng hoàn thiện, tỏ ra sinh động cụ thể nhưng hai mắt của chân long toàn bộ vẫn không chút màu sắc, hiển nhiên là tế luyện hư hình còn chưa hoàn thành toàn bộ. Ôi... Ma thể của triều địa phát ra một tiếng kêu vô cùng là đau đớn. Ma thể của hắn đã hoàn thành tế luyện hư hình, dựa theo trình tự bình thường thì phải lập tức tiến vào bước tiếp theo, nhưng mà bởi vì chịu sự luyện lị của bản thể, chậm chạp không cách nào có thể tiến hành bước tiếp theo, lúc này vẫn một mực tiêu hao pháp lực vô cùng là kinh người, đau khổ chống đỡ đến hiện tại bây giờ tuy rằng toàn lực ứng phó, chỉ sợ cũng không thể giữ vững được quá lâu. Triều địa dùng mình trong lòng, bản thể của hắn lại một lần nữa lóe lên bạch quang đã lấy ra một chiếc bình nhỏ màu máu thứ ba, lúc này cũng không chút do dự đã uống vào giọt băng long chi huyết thứ ba. Triều địa ngửa đầu phát ra một tiếng gào thét khàn khàn kinh thiên động địa, thanh âm không ngờ rằng có vài phần giống với tiếng long ngầm. Mà lúc này nửa người trên của triều địa quần áo rách hết, trên da ngực và lưng mọc ra đầy một tầng long lân trong suốt tinh mịn. Long lân lúc này đang tiếp tục mở rộng, dần dần toàn thân triều địa đều là một loại lân phiến tinh mịn này, ngay cả gương mặt trên trán cũng đều là như vậy.